Chàng rể quyền thế, chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1269 khách sạn Dương Thành. Những người đại diện cho các doanh nghiệp lớn của thủ đô tụ tập lại một chỗ với nhau. Một trong số đó có người dẫn đầu tên là Giang Dương Hoa. Tam Linh 247. Còn lúc này ông ta đứng ở một bên của bàn rượu. Dùng một thái độ kính cẩn lễ phép nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu chủ Ngọc Thụ, cậu cứ yên tâm là được. Chuyện mà cậu căn dặn, chúng tôi đều nhớ trong lòng. Tối nay, chúng tôi nhất định sẽ quay cho cậu một bộ phim bom tấn. Khiến cho con đàn bà kia mất hết mặt mũi. Mấy nhà bọn họ đến từ các doanh nghiệp của thủ đô. Nhưng người nắm quyền kiểm soát thực tế ở sau lưng lại là nhà họ Trần ở thủ đô. Tối qua Trần Ngọc Thụ đã đưa ra chỉ thị ngay trong đêm cho bọn họ. Đám người Giang Dương Hoa đương nhiên là phải thuận theo đó mà làm. Óp sau khi Giang Dương Hoa cúp điện thoại Am Linh com xong. Ông ta liền cùng mấy tên trong đoàn đại biểu bắt đầu uống sữa chua. Cái thứ đồ này rất có hiệu quả trong việc dùng để giải rượu. Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, một đoàn người của tập đoàn Imgren đẩy cửa bước vào. Giang Dương Hoa đứng ở trên nhất, nhìn nhóm người bên cạnh Trịnh Tuyết Dương. Sắc mặt trong chốc lát đầy kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Dương, cô đây là có ý gì? Chúng tôi là muốn bàn về vấn đề hợp tác cùng ông. Xem đôi bên có khả năng hợp tác hay không? Bây giờ cô dẫn nhiều người đến đây như vậy là có ý gì? Cô định chuẩn bị ép buộc chúng tôi ký hợp đồng sao? Copy một vị nam quản lý cấp cao của tập đoàn Imgren đứng ra giải thích. Các vị giám đốc đừng lấy làm la. Tổng Giám Đốc Dương của chúng tôi có tửu lượng không được tốt cho lắm. Lần này dẫn theo chúng tôi tới đây là muốn chiêu đãi các vị. Nếu như mọi người cảm thấy như vậy không được, vậy thì tập đoàn Imgren chúng tôi lấy làm xin lỗi. Đám người Giang Dương Hoa hơi cau mày. Cái cớ này của nhóm người Trịnh Tuyết Dương thật sự quá hoàn hảo rồi. Nếu như vào lúc này bọn họ đuổi hết những tên đàn ông kia rời đi, vậy thì quá dễ làm người khác chú ý rồi. Nghĩ đến đây, Giang Dương Hoa cười nói. Thì ra là như vậy. Tổng Giám Đốc Dương có lòng rồi. Có điều, chúng tôi muốn uống cùng Tổng Giám Đốc Dương một ly. Chút nữa cô nhất định phải cho chúng tôi chút mặt mũi đấy. Am Linh 247. Com, đến đây. Mời ngồi. Rất nhanh, sau khi hai bên giới thiệu lẫn nhau xong, đám người Giang Dương Hoa liền lấy ra một bản hợp đồng đã sớm được dày công chuẩn bị cho lần hợp tác này. Hợp đồng này của đám người Giang Dương Hoa căn bản chính là Donny đóng giày dựa hoàn cảnh hiện tại của tập đoàn Imgren. Nội dung ở bên trong cũng rất đơn giản. Đó chính là bên bọn họ sẽ xuất hàng. Còn bên tập đoàn Imgren sẽ xuất ra một phần quyền sở hữu cổ phiếu nhất định cho bọn họ. Thực ra đây là mô hình hợp tác thương nghiệp đơn giản nhất. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, loại người như Giang Dương Hoa muốn quá nhiều quyền sở hữu cổ phiếu. Thậm chí chỉ cần một chút không cẩn thận thôi, cũng có thể khiến cho Trịnh Tuyết Dương cô mất đi quyền kiểm soát đối với tập đoàn Imgren. Vì vậy, Trịnh Tuyết Dương đối với quyền sở hữu cổ phiếu không nhường một bước. Nhiều nhất chỉ có thể nhả ra 1% quyền sở hữu cổ phiếu. Không thể nhiều hơn nữa. Những quản lý cấp cao kia của tập đoàn Imgren nhìn thấy tiền của đối phương là mắt của ai cũng sáng hết lên. Hiện giờ thứ mà tập đoàn Imgren thiếu nhất chính là tiền mặt. Chỉ cần có đủ tiền mặt, lương của những quản lý cấp cao bọn họ chắc chắn sẽ không thiếu một đồng. Hơn nữa sẽ có rất nhiều cơ hội để vớt tiền. Vậy nên, những tên quản lý cấp cao o cao này đều đang tận lực thúc đẩy chuyện này thành công. Copy đúng vào lúc này. Giang Dương Hoa cười nói. Tổng Giám Đốc Dương này. Hai bên chúng ta đã amun nói đến mức này rồi. Đã thấy rõ đều rất có thành ý com muốn hợp tác. Mà Tổng Giám Đốc Dương vì sao không chịu nhường một bước? Chúng tôi cũng đại khái biết được nguyên nhân. Vậy thế này đi, tôi cho Tổng Giám Đốc Dương một cơ hội. Chỉ cần các người có thể tiếp rượu khiến mấy người chúng tôi say đến nằm bò ra bàn. Vậy thì chúng tôi sẽ nhường bước. Ngược lại, Nếu như Tổng Giám đốc Dương các người không làm được thì phải dựa theo điều kiện chúng tôi đặt ra mà làm. Thế nào? Cái kiểu uống rượu quyết định thắng thua như thế này ở trên thương trường đã xảy ra rất cuộc hợp tác kinh tế bàn mãi không quyết được. Đều sẽ dựa vào cách nhiều. Thậm chí có rất nhiều này để đạt thành. Óp Trịnh Tuyết Dương hơi cau mày. Bên của cô tuy có mấy quản lý cấp cao đang ở đây. Nhưng Trịnh Tuyết Dương lại không hề tín nhiệm những người này. Cô không biết liệu mấy người này có vì tập đoàn Imgren mà liều mạng hay không. 3D, cách chương.